hay là chi tiết thiết kế phần vai cũng đều toát lên vẻ tào nhã, thanh lịch. Thiết kế của Kenvy cũng rất táo bạo, tạo nên sự mới mẻ cho trang phục nam theo phong cách quý tộc. Mạnh Khê cũng không có đủ thời gian để xem sâu diễn một cách rõ ràng, chỉ nhìn lén vài lần đã phải tiếp tục giúp tốp người mẫu sắp lên sân khấu chuẩn bị quần áo, rồi lại đồ trang sức và phụ kiện đi kèm. Cô vội vàng lấy trang sức ra, đầu óc rối tinh rối bù lại va phải chuyên viên trang điểm. Ai, thật là... Giọng nói là của chuyên viên trang điểm, bởi vì Mạnh Khê vô tình đụng trúng anh ta. Cây chỉ kẻ trong tay anh ta không cẩn thận sượt qua một chút. Này, cô sao thế hả? Không có việc làm sao? Không thì tôi đang trang điểm gấp cho người mẫu sao? Cô có biết hay không hả? Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Mạnh Khê liên tục giải thích, tuy rằng cô không thấy rõ diện mạo của người mẫu, chỉ biết rằng cô ấy trang điểm để lên sân khấu. Thợ trang điểm còn muốn nói thêm câu gì nữa, thì đã nghe cô người mẫu thản nhiên nói một câu. Không nên gấp gáp làm gì, cô bé ấy là không cẩn thận, gây khó dễ cô ấy làm gì. Cứ nói từ từ là được, mau lấy trang phục cho chị thay vào. Tiếng nói dịu dàng, dừng bên tai Mạnh Khê. Cô vội vàng nâng mắt, nhìn thấy cô người mẫu ấy, sau đó ngây ngẩn cả người. Là chị ấy sao? Đại Lị nhìn thấy cảnh này, ôm trên tay một đống quần áo, ngay sau đó hô lớn ra tiếng. Bạc, Bạc Cơ, chị là người mẫu Bạc Cơ.